Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, hẹn hò. Mặc dù được sự giúp đỡ của Chia, tìm được giải quyết con trai vấn đề phương án, nhưng sự tình dù sao cũng là Chia làm ra. Càng nghĩ càng tức giận, mặc dù không đến nỗi đối với Chia động thủ, nhưng hơi hơi ám toán hắn một cái vẫn là không có vấn đề gì. Nghĩ đến chính mình mới vừa nhắc lên bận rộn Chia mua lại một tòa cao ốc thời điểm Chia cái kia. Mấy tòa, khóe miệng Aikaizo Issei liền không khỏi lên dơ lên. Đi hỏi thăm một chút tên tiểu quỷ kia nhà xung quanh có hay không chuẩn bị bán nhà cửa. Nếu như không có liền nói cho bọn hắn biết tiếp theo Sui Clan có thể phải tại phụ cận cùng người khác phát sinh sống mái với nhau, có thể sẽ đối với an toàn nhân thân của bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là boss, làm như vậy sẽ không đối với công ty uy tín sinh ra ảnh hưởng gì sao? Ngu ngốc, đối với cho đối phương ít tiền không được sao sao? Ngược lại nhà ở cũng không phải là chúng ta mua một mình ở. Thối tiểu quỷ đó nhưng là tài phiệt Suzuki con rể. Người cảm thấy hắn đi quan tâm chuyện tiền bạc sao? Vâng, cũng không biết Aikaizo Issei tính toán chuyện của mình. Vì để sớm bữa ăn vấn đề, Chia trực tiếp đem biệt thự nhà Kotoboki bên kia nguyên liệu nấu ăn tất cả đều trở tới. Mặc dù tại biệt thự nhà Kotoboki bên kia nấu cơm cũng giống vậy, nhưng dù sao còn có Kasumigaoka Utaha cùng Kotoboki Sumuji hai cái hành động bất tiện người đâu. Nhà Sumuji nguyên liệu nấu ăn cũng đồng dạng hào hoa, một chút không thể so với nhà Suzuki chuẩn bị kém. Bạch thả lỏng lộ, gan ngỗng, cá ngừ vây xanh kali. Một tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn có thể để cho một người dẫn chương trình phấn đấu cả năm. Cá ngừ vây xanh kali trực tiếp ăn sống tốt nhất, cắt đến càng dày khẩu vị càng tốt, nhưng Chia có chút không tiếp thụ nổi cái loại này mùi tanh. Cho nên trực tiếp đem cá ngừ kali làm thành thịt bò bít tết rán rồi. Gan ngỗng cùng bạch thả lỏng lộ cũng không cần quá nhiều xử lý. Đồ gia vị cái gì quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Hơi hơi dùng dầu bôi trơn dán một cái liền có thể trình độ lớn nhất phát huy ra nguyên liệu nấu ăn. Vốn là mùi vị, rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn mùi thơm liền ở trong biệt thự bay tản ra tới. Ngửi thấy mùi vị sau, chúng nữ cũng tăng nhanh rửa mặt tốc độ. Chia đem tất cả nguyên liệu nấu ăn bưng sau khi đi lên. Các nàng cũng rối rít ngồi vào trước bàn. Bữa ăn sáng tại một mảnh tiếng cười nói trong kết thúc. Người của Kaon, sau khi ăn cơm tối liền về tới biệt thự nhà Sumuji. Chuẩn bị liên lạc, in the end, Chia cùng Kato Megumi chuẩn bị đi ra ngoài hẹn hò. Vốn là định trong còn có cùng Kasumigaoka Utaha cùng nhau đi chụp ảnh áo cưới. Nhưng nàng tối hôm qua nhận được trọng thương, buổi sáng xuống lầu đều là Chia gánh vác. Mặc dù Chia cùng lúc Kato Megumi đi ra nàng mặt đầy đều viết đầy có duyên, nhưng tối ngày hôm qua hoàn toàn là nàng tự tìm, nàng cũng không có biện pháp than phiền. Ngươi cái tên này, thật sự là nhân loại sao? Một điểm này chính ta cũng không chắc chắn lắm đây. Bất quá không cần than phiền. Cuối tuần ta đang bồi ngươi cùng nhau đi chiếu ảnh áo cưới. Ở trên trán Kasumigaoka Utaha hôn một cái sau, Chia ăn ủi, được rồi, bất quá ta cũng chuẩn bị từ trong nhà rời ra ngoài. Chia-kun, có thể giúp ta an bài một chút chuyển trường sự tình sao? Vừa vặn Megumi-chan một người ở ta cũng có chút không yên lòng. Utaha ngươi liền dọn đi cùng Megumi-chan ở chung đi. Đến lúc đó ta sẽ mua một tấm có thể ngủ mở ba người giường lớn. Đều nói ta mới sẽ không cùng các ngươi một khối nghịch ngợm đây. An ủi xong Kasumigaoka Utaha sau, Chia liền gọi đến điện thoại của lão đầu tử nhà Aihara. Dù sao ngày mồng 1 tháng 5 tuần lễ vàng đã sắp kết thúc rồi. Nếu như không nhanh chóng gọi điện thoại cho hắn phải đợi đến tựu trường sau tại chuyển trường sẽ phiền toái rất nhiều. Lấy tính cách của Kasumi Gaoka Utaha tại Sakura Gaoka cũng có thể lăn lộn rất tốt. Thậm chí còn có thể thành lập chính mình bè. Thống cả một cái Osai cũng không phải là không thể được hầu hạ. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha hiện tại đã lớp 12. Căn bản liền không có tâm tư đi quản những chuyện kia. Cho nên Chiya chuẩn bị để cho nàng cùng Kato Megumi cùng nhau đi học viện Osai. Gọi đến điện thoại của lão đầu tử nhà Aihara sau. Đối phương nhưng lập tức liền đồng ý xuống. Đối với người bình thường tới nói chuyển trường có lẽ rất phiền toái. Nhưng từ lập Subu các loại học viện Osai đều là danh nghĩa nhà Aihara trường học. Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi chuyển trường sự tình chẳng qua là hắn chuyện một câu nói. Tư thế đang hỏi thăm xong Kato Megumi cùng Kasumi Gaoka Utaha tin tức sau. Lão đầu tử nhà Aihara nói cho chính Chiya tôn nữ gần đây thường xuyên sẽ không giải thích được nôn. Mửa, hơn nữa luôn muốn ăn chua. Hỏi thăm Chiya có phải hay không là làm cái gì với Aihara mây. Đối với cái này Chiya dĩ nhiên là khịt mũi coi thường. Hắn đối với Aihara mây làm tổng cộng không đoán được 2 tuần lễ. Mà mang thai phản ứng xuất hiện ít nhất cũng được 1 cái nguyệt. Trừ phi Aihara mây hư là khác phái. Nếu không thời gian ngắn như vậy căn bản liền không có khả năng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào. Tương đương ta cảm thấy chắc là mùa hè sắp tới cho nên có chút cảm nắng đi. Để cho mây uống nhiều nước. Chú ý ngừa nắng là được. Treo cùng điện thoại của lão đầu tử nhà Aihara sau. Chiya liền dẫn Kato Megumi đi ra ngoài hẹn hò. Thật ra thì bờ biển có thể chơi địa phương cũng không phải là rất nhiều. Chủ yếu là núi cùng biển khơi. Nhưng đợi tại bãi biển riêng cùng đợi ở trong nhà không khác nhau gì cả. Mà đi công cộng bãi biển mà nói lại quá chật chội. Về phần leo núi mà nói phòng chừng bọn họ hiện lại xuất phát ít nhất cũng phải buổi tối mới có thể trở về, nhưng mấy người đã đặt xong buổi chiều trở về Tokyo vé xe. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Chiya liền quyết định mang theo Kato Megumi đi lặn. Rất nhanh, Chiya liền tìm được một nhà có thể mướn dụng cụ lặn tiệm. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cửa tiệm kia thật giống như rất ấm áp. Nhưng đẩy cửa ra đi vào sau, sắc mặt của Chiya trong nháy mắt đen lên, trang sức trong tiệm cũng rất ôn hình, so với một nhà mướn dụng cụ lặn tiệm càng giống như là một nhà hàng. Hơn nữa quầy vị trí còn chiếm một tên thoạt nhìn thật giống như nhà bên đại tỷ tỷ một dạng mỹ nữ. Nhưng vấn đề là ở cách quầy chỗ không xa, một đám cả người rượu thịt tráng hán đang tại chơi Yakuken. Yakuken chính là Nhật Bản đặc biệt vung quyền. Bất quá người thua muốn cởi xuống một bộ quần áo. Nếu như quần áo cởi xong liền phải tiếp nhận trừng phạt. Tối ngày hôm qua Chiya vốn cũng muốn cùng Kaon mấy người một khối chơi. Kết quả trừ Akiyama Mio ở ngoài mấy người cùng cuối cùng liền tất cả đều ngủ thiếp đi. Trong tiệm một đám bắp thịt tráng hán đã có mấy cái thua lột sạch quần áo. Đang dùng phải đánh mã mới có thể truyền hình ảnh tiếp tục cái đối phương chơi lấy. Ngăn cản chuẩn bị tiến vào Kato Megumi, Chiya trực tiếp đóng lại cửa tiệm. Tiểu thư nhân viên tiệm, không ngại ta quét dọn một chút trong tiệm đi thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.